Nữ thần cầu bao nuôi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mướp sau khi tắm xong Khương Nhan nằm thoải mái ở trên giường. Cô lôi cuốn kịch bản ra đọc không phải vì cô chuyên nghiệp mà cô muốn đọc trước những cảnh quay phía sau. Dựa vào kinh nghiệm thường xuyên đi đóng phim của cô, những cảnh này chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Sau khi kết thúc được nghỉ vài ngày, sau đó đi tuyên truyền bộ phim cùng với cả đoàn. Cách mạng còn chưa thành công nữa. Khương Nhan hét lên rồi ngã quỵ xuống giường. Ô Vân nằm một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bắt chước theo chủ nhân gào lên một tiếng. Khương Nhan miễn cưỡng vươn tay gọi Ô Vân, vẫy đuôi cọ tới cọ lui trên tay cô. Nói cho cưng biết, nếu không phải là cưng thì chị đây sao có thể chạy về khách sạn cách đoàn phim 108.000 dặm như vậy chứ? Khương Nhan vốt ve bộ lông trắng của Ô Vân mắng yêu nó một chút. Ô Vân nghe không hiểu cứ ngốc nghếch lè lưỡi. Khương Nhan nhìn chú cho ngốc nghếch bật cười. Khương Nhan quay phim ở khắp nơi, nơi nào cũng phải đi, ngoại trừ những nơi có điều kiện đặc biệt gian khổ thì tất nhiên đi đâu cô cũng mang theo chú chó của mình đi cùng. Bởi vậy việc tìm khách sạn cho phép mang theo vật nuôi khá phiền phức vì hầu như các khách sạn đều không cho phép cho thú cưng ở lại. Có đôi khi đoàn làm phim tìm được khách sạn gần nơi quay phim nhưng người ta lại không cho phép mang vật nuôi vào, Khương Nhan chỉ còn cách phải tự mình đi tìm khách sạn cứ như vậy, nơi cô ở thường ở xa đoàn phim hơn một chút. Thực ra người khổ cũng không phải Khương Nhan, mỗi lần tìm khách sạn đều do An Hạ lo liệu, vì vậy cô bé này nhiều lần uy hiếp cô bằng cách ném Ô Vân ra ngoài. Một đêm này Khương Nhan ngủ say không mộng mị, sáng ngày hôm sau Giang Dịch Hành tới gõ cửa phòng cô. Khương Nhan vùi đầu vào trong chăn ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng gõ cửa mới miễn cưỡng nhìn đồng hồ, cô thu dọn đơn giản xong mới mở cửa. Sáng sớm có chuyện gì vậy? Thời gian này thật sự là còn chưa tới lúc rời giường mà, Khương Nhan nhìn bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Theo như kế hoạch ngày hôm qua, nửa tiếng sau phải xuất phát đến phim trường cho nên bây giờ đã đến lúc rời giường. Giang Dịch Hành nói rất tận tâm tận lực, rất có trình độ chuyên môn của một trợ lý. Khương Nhan nhìn đồng hồ, lại nhìn người ngoài cửa, sau đó lựa chọn. Đóng chặt cửa lại bên trong, đồng thời một giọng nói từ trong cửa truyền ra. Anh đi gọi An Hạ trước đi. Nửa tiếng sau ba người cùng ngồi trên xe, Khương Nhan cũng nhớ tới đạo diễn dường như đã nói qua hôm nay đến sớm một chút nhưng sau khi ngủ một giấc thì cô đều quên mất, còn người này lại có thể nhớ rõ ràng. Đến trường quay, bầu không khí hôm nay rõ ràng là rất căng thẳng. Chỉ còn có một vài cảnh nữa thì, Mộ Sắc Tà Dương sẽ tạm thời kết thúc tham gia đoàn phim trong mấy tháng này, nói thật cô cũng không nỡ. Đạo diễn nhìn thấy cô liền vui vẻ chào đón, đồng thời đưa cho cô một phần kịch bản mới. Khương Nhan mở ra xem, không có nhiều thay đổi so với lúc trước, chẳng qua thêm nhiều cảnh hơn, chỉ là không có vấn đề gì chứ Khương Nhan. Trương Thừa nhìn thấy rõ ràng cô nhíu mày một cái. Khương Nhan lắc đầu, đáp ứng. Không có gì ạ, nghe được câu trả lời muốn nghe hiển nhiên tâm trạng của đạo diễn không tệ. Chỉ có mình Khương Nhan phiền muộn ôm cuốn kịch bản. Giang Dịch Hành nhìn thấy khuôn mặt yêu sầu của cô không nhịn được hỏi. Sao vậy? Khương Nhan thở dài đưa kịch bản trong tay cho anh xem những cảnh quay mà đạo diễn nổi hứng thêm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay này được xếp ở cuối cùng, nói về sự phát triển của Cố Lam trong kinh doanh. Vốn đã khiến nhiều người đỏ mắt, hơn nữa cô lại không muốn hợp tác với một số gian thương nên càng đắc tội với nhiều người. Cứ như vậy Cố Lam trở thành cái đinh trong mắt không ít người. Có một lần cô ra ngoài bàn chuyện làm ăn bị người ta ám sát, bị bắn trúng một phát đạn sau lưng. Bị bắn trúng một phát đạn đương nhiên phải băng bó, cho nên cảnh quay này đạo diễn muốn Khương Nhan lộ ra nửa lưng, còn phải hóa trang hiệu ứng đặc biệt của vết thương do súng bắn. Giang Dịch Hành cho rằng vì phải lộ lưng nên cô mới phiền muộn như vậy. Nhưng kỳ thực thì không phải, da Khương Nhan vô cùng nhạy cảm, rất dễ bị dị ứng, nếu phải hóa trang bằng những loại máu giả kia chờ đến khi quay xong chắc chắn sẽ phải chạy tới bệnh viện một chuyến. Biết trước được hậu quả, Giang Dịch Hành chỉ đành tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình với Khương Nhan. Khương Nhan dù thầm, phim ngôn tình thời dân quốc chứ có phải phim kháng Nhật đâu, sao phải động dao động thương vậy, mà chuyện bị thương này không phải đều là nam chính sao? Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Tô Lục đi tới, đồng thời trong tay cô ta bưng một tách trà, không phải đồ mua sẵn mà là mới pha còn nóng hổi và thơm mùi trà. Cảm ơn chị Nhan ngày hôm qua đã chỉ bảo, trà này tự tay em pha chị uống cho ấm người. Tô Lục mỉm cười dịu dàng đưa trà cho Khương Nhan. Khương Nhan nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, đồng thời nói. Chúng ta chỉ hơn kém nhau 1-2 tuổi, gọi tên được rồi. Một câu chị, hai câu chị, cô vẫn chưa già đâu. Tô Lục nhìn Khương Nhan chỉ ôm ly nước mà không uống, nói. Em nghe nói chị thích uống trà nên cố ý pha đó. Một câu nói khiến Khương Nhan đang bưng ly trà lộ ra vẻ xấu hổ, không uống không được đành phải uống một ngụm nhỏ, lại nói tiếp cô cũng không thích uống trà nhiều, cô chỉ cảm thấy thứ này khiến đầu óc tỉnh táo lại tốt cho sức khỏe hơn cà phê. Nghe thấy tiếng đạo diễn gọi người, Tô Lục nhận lấy ly đi chỗ khác. Khương Nhan gập kịch bản lại, trực tiếp đi đến chỗ đạo diễn. Tô Lục đổ nước và lá trà còn sót lại trong ly, rửa cốc cẩn thận dưới vòi nước cho đến khi ly sáng bóng mới đặt lên bàn. Khương Nhan à, lát nữa lúc quay phim chúng ta sẽ hóa trang, cô không cần áp lực đâu. Trương Thừa lại nhảy liên tục vì sợ Khương Nhan một mực cự tuyệt. Dù sao Khương Nhan bây giờ cũng không phải là học sinh chưa ra khỏi trường, theo danh tiếng hiện tại của cô, nếu không muốn quay cô chỉ cần đẩy đi là được. Khương Nhan nghe xong lời này giờ khóc giờ cười, đơn giản là lộ lưng thôi mà cô có thể có áp lực gì trong lòng. Tuy nhiên, cô vẫn nói với Trương Thừa, cảm ơn đạo diễn, Trương Thừa vừa nghe lời này vội vàng gọi chuyên gia trang điểm tới. Người trang điểm là một người phụ nữ ở độ tuổi 30, mọi người trong đoàn làm phim gọi cô là chị Trương, mặt mũi có vẻ hiền hòa, trình độ trang điểm cũng tốt. Chị Trương, Khương Nhan lên tiếng chào hỏi, chị Trương nhìn Khương Nhan gật đầu, đồng thời tỏ ý mời cô ngồi vào ghế. Trong phòng hóa trang ngoài chị Trương và cô ra chỉ còn mỗi trợ lý An Hạ của cô. Cô ngồi trên ghế nhìn chị Trương đang loay hoay làm những thứ sắp bôi lên người mình, Khương Nhan bỗng nhiên cảm thấy trên người có chút ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay gãi gãi, nhưng cũng không có gì bất thường chỉ là phía sau lưng rất ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Nhan cười thầm phản xạ có điều kiện này của mình, đồng thời cởi bỏ nút sườn xám trên người. An Hạ giúp cô vén quần áo lên, nhưng khi nhìn thấy lưng Khương Nhan thì kêu lên một tiếng. Sao vậy? Khương Nhan hỏi, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không tốt. Quả nhiên, An Hạ hít một hơi mới nói. A Nhan, có phải cậu lại dị ứng hay không? Lưng đỏ lên cả một mảng rồi. Nói xong vội vàng cầm lấy tấm gương nhỏ, hai tấm gương phản chiếu lại, Khương Nhan nhìn thấy lưng mình thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Không chỉ lưng, cánh tay cũng vậy, mặc dù chỉ là những chấm nhỏ, nhưng lại nổi bật đỏ rực kèm theo ngứa nóng rực. Hóa ra không phải là phản xạ có điều kiện của cô mà chính là dị ứng thật sự. Chị Trương cầm máu giả trên tay cũng hoảng hồn, chị còn chưa làm gì mà. Tớ đi lấy thuốc, An Hạ quyết định nhanh chóng chạy đi ra khỏi phòng hóa trang. Cô biết Khương Nhan hay bị dị ứng nên những loại thuốc điều trị luôn luôn mang bên người. Làm sao vậy, Giang Dịch Hành canh giữ ở ngoài cửa không thấy Khương Nhan đi ra, ngược lại thấy An Hạ hoảng hốt chạy ra. A Nhan bị dị ứng, An Hạ quăng cho anh một câu sau đó lục lọi khắp túi tìm thuốc dị ứng và một tuýp thuốc mỡ bôi ngoài da. Thuốc mỡ bôi lên da mát mẻ, cảm giác nóng rát và ngứa ngáy do dị ứng dần dần tan đi, nhưng một số nơi vẫn còn sưng đỏ. Chuyện Khương Nhan bị dị ứng gây ra sóng gió không nhỏ trong đoàn phim. Có người lo lắng, cũng không thiếu người nói cô giả tạo có điều chỉ dám nghị luận sau lưng mà thôi, đối với những lời nói này, Khương Nhan luôn lười so đo. Nhưng buồn bã thay cô không biết quay cảnh này như thế nào, cho dù tốt lên thì chắc chắn cũng không thể quay. Mặc dù Trương Thừa rất tiếc nhưng cũng may cảnh quay này có thể không, giảm cảnh quay đi cũng không vấn đề gì. Tâm trạng cả đoàn phim trùng xuống, Khương Nhan ngồi ở trên ghế nhìn cảnh quay kế tiếp. Cô đã bôi thuốc mỡ, sau khi uống thuốc xong những vết mẩn đó trên người đã bớt ngứa. Lúc này đang quay cảnh phim của Tô Lục, không hiểu sao trạng thái hôm nay của cô ta rất tốt, rất nhiều cảnh chỉ cần quay một lần ánh mắt Trương Thừa nhìn cô ta rốt cục cũng hòa hoãn lại, khi đối mặt với cô ta cũng dần dần lộ ra biểu cảm vui vẻ. Tô Lục quay xong cảnh quay của mình không đi nghỉ ngơi luôn ngược lại đi về phía Khương Nhan. Khương Nhan nhìn bóng người đang đi tới khẽ gật đầu hỏi thăm. Tô Lục dường như rất lo lắng cho tình trạng dị ứng của Khương Nhan, thần sắc lo lắng hỏi. Có nghiêm trọng lắm không? Khương Nhan lắc đầu, bôi thuốc xong tốt hơn rồi. Tô Lục nhìn thấy trên người Khương Nhan các vết mẩn còn hơi sưng đỏ thở phào một cái. Vậy thì tốt rồi, chị nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Lục ở bên cạnh Khương Nhan một lát rồi mới rời đi. Khương Nhan nhìn bóng lưng đang rời đi của Tô Lục như có điều suy nghĩ, người này cũng quá nhiệt tình đến mức có gì đó không đúng. Bên kia Trương Thừa đang ngồi trước màn hình xem những hình ảnh đã quay trước đó. Tô Lục lên tiếng bất ngờ khiến cho hắn không kịp đề phòng, dọa hắn giật nảy mình. Cô tìm tôi có chuyện gì? Trương Thừa nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Lục hỏi. Tô Lục lắc lắc kịch bản trong tay. Khương Nhan bị dị ứng nên cảnh này nhất định là không quay được. Trương Thừa chưa hiểu ý cô ta nhưng vẫn gật đầu. Một cảnh quay không quan trọng, bỏ đi cũng được. Tô Lục nghe đạo diễn nói xong, trong mắt hiện lên vài tia lo lắng nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Nhưng tôi thấy cảnh này xóa đi thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thần thái của Tô Lục, nếu như Trương Thừa không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì thì hắn còn lăn lộn trong vòng này làm gì nữa. Vậy cô cảm thấy tôi nên làm gì? Trương Thừa cố ý hỏi lại. Tô Lục dường như đã hạ quyết tâm, cảnh quay này chỉ cần lộ lưng, dáng người của tôi và Khương Nhan cũng tương tự. Tô Lục còn chưa dứt lời, Trương Thừa liền ngắt lời cô. Ý cô là cô muốn làm thế thân cho Khương Nhan, cách Trương.